Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Đốt Giang Đông. Không đi Trung Sơn, đời này liền còn chưa xong đẹp, Trích Tiên nhân quả thực như trong truyền thuyết như vậy nhập thần. Tiện tay tùy ý, tài khí đầy thiên, Thiệu Cam nguyện vì hắn về bút mài mực. Một cái khác trong gian phòng trang nhã, Thư Thiệu quay về Thư Bá Ưng. Hàn Minh nói, cùng đi, cùng đi. Hai người khác trong mắt đồng dạng bắn ra ngưỡng mộ ánh sáng. Chúng ta nửa cuộc đời đọc sách, nếu như có thể đi chỗ đó đất thiêng nảy sinh hiền tài nơi. Đọc cái kia Cẩm Tú Chi Từ, công danh phú quý có thể giá trị bao nhiêu đây? Thư Thiệu gật gù. Vốn tưởng rằng đại hán tài khí tập hợp ở Giang Nam, Giang Đông chi địa, hôm nay thấy Trích Tiên nhân chi từ, mới biết chúng ta đều là ngồi giếng quan thiên, Trung Sơn quận mới là kiến thức thánh địa a. Ngoặc kép, Giang Đông đa tài tuấn, tài khí che đậy cửu châu. Lưu Biển giãn nhẹ hai tay, trong lầu nhất thời lắng xuống, xem xong Chư Quân đại tác phẩm, lừng lấy khí. Vân Mỗ bái độc, cảm xúc dâng trào, Lâm Trận lại phú từ một bài, đem Bích Huyết Đan Tâm hòa vào Thiết Câu Bạc vẽ bên trong, cùng Chư Quân cùng nỗ lực. Thiện, nghe nói Trích Tiên tử còn muốn phú thi, trong lầu bầu không khí bốc lên, tiếng hoan hô xông thẳng lên trời, nhưng thấy Lưu Biện hai tay chấp bút, tung bay mà lên. Song bút tại khác biệt tranh chữ trên bắt đầu miêu tả lên. Trời à, nhất tâm nhị dụng, thần a, hai tay thành thơ. Bất quá nửa nén hương thời gian, thơ đã thành, trên tay trái khuyết, dưới tay phải khuyết, no đủ giữa những hàng chữ bên trong ầm ầm tiếng trống trận phả vào mặt. Dài hoài nhìn hết tầm mắt, điểm mấu chốt mãng nhưng mà bình, bụi đường trường tối. Sương phong kính, lặng lẽ âm thanh vùng biên cương, ảm tiêu ngưng, hồi ước việc năm đó, đãi số trời, không phải sức người, thù tứ bên trên, huyền ca, cũng mùi tanh, cách nước chiên hương, hoàng hôn nghiêu dương dưới, khu thoát tung hoành, xem tên vương tiêu săn, kỵ hỏa nhất xuyên minh, già cổ rên rỉ, sai người kinh hãi, niệm bên hông tiễn. Trong hộp kiếm, khoảng không cát bụi mọt, càng làm gì thành, lúc dịch mất, tâm đồ tráng, tuổi đem linh, mịt mù thần kinh, làm vũ phương hoài viễn, tĩnh khói lửa, mà hưu binh, quan lại xứ, lộn xộn trì vụ, nếu vì tình, nghe đạo trung nguyên di lão, thường nam nhìn, vũ bảo nghe tinh, khiến cho người đi đường đến đó, trung phẫn khí lập ưng. Có nước mắt như nghiêng, bài ca này Lưu Biện dùng là nhan thể kim câu bạc vẽ, anh liệt cao ngất, như nghiêm xương liệt nhật, phản ứng ra một loại thịnh thế diện mạo, khí vũ hiên ngang, là hoa hạ bên trong đường đường chính chính trung thần thân thể. Oanh, chấm ngoặc kép, bái nguyệt lầu nổ, cái kia tiếng gầm dường như phải đem cả tòa lầu lật tung. Một đám tài tử giai nhân ghi nhớ cái này thủ chi lớn kịch liệt chữ câu. Nhìn lại trên đài cái kia lỗi lạc tư thế oai hùng. Người sấn kỳ thơ, chữ xứng tiên nhân, cảnh tượng này vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng tại mọi người trong óc. Lưu Biện thừa dịp hưng đem trên đài cao thi từ cũng lời bình một lần. Trong lúc giơ tay nhấc chân phong lưu, mồm miệng trong lúc đó lưu hương. Để đốt lên bái nguyệt lầu khi thì yên tĩnh không hề có một tiếng động. Khi thì vang vọng hành vân, Trích Tiên nhân lời bình bên trong tự tự châu ngọc, dẫn chứng phong phú, để sở hữu người nghe nghe được rung đùi đắc ý, như si như say, chỉ cảm thấy ngộ ra không ít huyền cơ. Tự mình tài tình có một lần rất lớn bay qua, Trích Tiên nhân mở ra một tấm cửa. Bên ngoài là hán mạt văn nhân chưa bao giờ cảm thụ qua phong cảnh. Nhìn thấy trong gian phòng trang nhã bóng người loạn lắc, thỉnh thoảng có tiếng kêu truyền tới, Lưu Biện trên khóe môi bôi ra vẻ tươi cười. Kết thúc ngẫu hứng biểu diễn, thân hình Lăng Không mặc lầu. Ở dưới bầu trời sao bồng bềnh vô tung, Trích Tiên Nhân dừng chân, chấm ngoặc kép, viết nhiều một bài a. Chấm ngoặc kép, thiên hồ vạn hoán không giữ được tiên nhân tốc độ. Một đám tài tử chuẩn bị xông lên đài cao, đi cướp Trích Tiên Nhân mặc bảo. Trần Duệ đã sớm chuẩn bị, từng bầy anh biết hội viên đem mặc bảo bảo vệ. Trần Duệ cao giọng tuyên bố, Trích Tiên Nhân mặc bảo có photocopy phẩm, trời sáng các cửa hàng lớn đều có bán ra. Chẳng những có đối với thơ lời bình, còn có đối với lĩnh ngộ. Quả nhiên là tiên nhân, ngực to vạt áo, không giấu làm của riêng. Tiên nhân có thể vung lên thiên hạ linh khí, vui cười tức giận mắng đều thành văn chương. Nơi nào cần phải giấu làm của riêng? Quần anh hội, sau đó tỉ muội chúng ta chỉ mua quần anh hội thương phẩm. Rất đúng, chỉ mua quý, không mua đúng. Tử Sơn huynh, ta quyết định, vậy thì về nhà mang tới mẹ già cùng đi đến Trung Sơn quận. Trong phòng vệ tinh nghiêm túc đối với, bộ chất nói, bộ chất cũng không do dự bao lâu. Gật gù, Tử Kỳ, cùng đi, vệ tinh mạnh mẽ vung tay lên. Như vậy chúng ta liền phân đạo mà đi, từng người lại đi mời bình sinh hảo hữu. Đến lúc đó ở Lô Nô Thành lại gặp nhau. Cùng đi, Kiều Sương cũng vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Trung Sơn quận, thật sự là đáng để mong chờ a. Ngoặc kép, nghe nói Thọ Xuân Thành xuất hiện chuyện ám sát, Lưu Hòa tại chỗ tử vong. Công Tôn Diễn trong bụng rượu hoàn toàn biến thành chảy mồ hôi ròng ròng. Vội vã tiến quân vào doanh, tiến vào soái trướng, đã thấy tòa bên trong có người. Công Tôn Kỷ không khỏi bị kinh ngạc, nhìn thẳng vừa nhìn lại là Trân Nghiêu. Ngươi vì sao ở đây? Trân Nghiêu ha ha nở nụ cười. Làm sao lương thần mỹ cảnh, chuyên tới để ước tướng quân ngắm trăng. Tranh, chấm ngoặc kép, Công Tôn Diễn nơi nào chịu tin. Rút ra trường kiếm, lên tiếng giống to, ta tâm bụng ở nơi nào? Ở đây, trong soái trướng hô ra một lần ra hiện hơn 10 đầu thân ảnh. Đau thương như rừng, toàn bộ chỉ về Công Tôn Diễn. Ngươi, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ta mới là nơi này chủ tướng. Công Tôn Diễn mê muội đầu não càng ngày càng mơ hồ. Quay về phó tướng Đỗ Trọng Hống, Phụng Châu mục lệnh, Công Tôn Diễn thiện tuân quân lệnh, ngay tại chỗ xử trảm. Đỗ Trọng nhìn Trân Nghiêu giơ lên trong tay lệnh bài, căng thẳng đại đao trong tay chỉ về Công Tôn Diễn. Giết hắn, không, chấm ngoặc kép, kết thúc biến thành sinh mệnh biến mất kêu thảm thiết. Một đám cung tiễn thủ buông ra tay trái dây cung. Công Tôn Diễn một hồi biến thành con nhím, mềm ngã trên mặt đất, gỡ xuống thủ cấp, cầm lại U Châu hiến cho Châu Mục đại nhân. Trân Nghiêu đứng lên, Đỗ tướng quân, chỉnh bị binh mã, chúng ta suốt đêm về U Châu. Thọ Xuân tối nay đại loạn, sẽ không có người đến ngăn cản chúng ta. Rõ, Thọ Xuân thành đêm cuồng hoan, ra không ít chuyện, đem một đám đại quan loay hoay chân không dính đất. Đầu tiên là Lưu Hòa bị đâm, thi thể vô ảnh vô tung. Theo bốn tên hạ nhân chứng minh, tận mắt nhìn thấy thích khách vọt vào trong kiệu đem Lưu Hòa sát hại. Sau đó Trần Quan đồng dạng bị đâm, thân thể bị một đao xuyên tim mà qua, chết ở trong kiệu, mặt đất còn có bị chém thành hai đoạn Tiêu công tử thi thể. Viên Tự, Hoàng Diệc cùng Kiều Nhuy sắc mặt phi thường khó coi, nhìn trên chuôi đao cái kia thanh tích, Tào, chữ. Hoàng Diệc không nhịn được nộ hống lên tiếng. Tào A-man coi thường người khác quá đáng, đưa tay đưa về phía Dự Châu, hiện tại lại đưa đến Dương Châu đến, xem ra là toàn lực đang trợ giúp Minh Hữu Viên Thiệu A. Kiều Nhuy cũng gật gù, hậu tướng quân cùng phá lỗ tướng quân ở Tân Thái Thành đánh cho bọn họ rùa rụt cổ bất chiến. Vì vậy phái ra thích khách đến ôm đồm loạn chúng ta hậu phương. Hoàng Diệc nhìn cái này đầy đất thi thể, thở dài một hơi. Trần quan thân tử, thứ sử đại nhân há chịu bỏ qua. Như vậy liền có thể ngăn cản hậu tướng quân, để hắn vô ý dự châu. Cái này Viên Bản Sơ cùng Tào Mạnh Đức để tâm quá ác độc. Nhìn trong tay cương đao, Kiều Nhuy cũng lắc đầu liên tục. Hiện tại chỉ có thể đem trên sự tình báo, nhất định phải đem Tân Thái Thành đánh xuống, đem Chu Ngang tiêu diệt, Dương Châu có thể thở một hơi. Viên Tự muốn một hồi vỗ tay nói, hiện tại chỉ có thể Lục Khang đại nhân đứng ra, đi trước sơn âm khuyên nhủ Trần Thứ Sử, hy vọng hậu tướng quân cùng Phá Lỗ tướng quân có thể đánh bại Viên Bản Sơ cùng Tào Mạnh Đức, vì là Trần quan đại nhân báo thù. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,